Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, bọn họ không giống ta. Chỉ biết đau lòng, tỷ tỷ, Hyuga hai người huynh đệ cũng không nghe thấy Yoru phía trước lời nói. Bỗng dưng nghe đến Kaguya một câu như vậy, kia là người đều ngu, ngu về sau lại điên rồi, chân chính bi phẫn muốn tuyệt, quá đáng, quá đáng. Quá đáng, Hyuga Hayashi phát điên kêu to. Hyuga Yoru ngươi trở về. Ta muốn đánh nhau với ngươi. Chính các ngươi có thể tiếp tục đánh à, Yoru phất phất tay. Không chỉ có không có dừng bước lại. Ngược lại càng nhanh đi theo Kaguya rời đi luyện tập phòng. Đáng ghét, Hyuga Hayashi phẫn nộ gào thét. Hắn thế mà đi theo tỷ tỷ phòng tắm. Tỷ tỷ phòng tắm à. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi dùng một loại quái dị giọng điệu nói ra. Đây chính là chưa bao giờ để người vào địa phương. Liền thị nữ đều là chờ ở phía ngoài. Chấm ngoặc kép, vì sao lại dạng này à à? Hyuga Hayashi khó có thể tin. Kaka, người có hay không cảm thấy tỷ tỷ đối Yoru rất không giống. Căn bản không phải đối đệ đệ loại kia. Nàng đối với chúng ta chưa hề đều rất nghiêm khắc. Sẽ không như vậy đặc thù. Hyuga Hayashi bỗng nhiên nói. Hắn lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói ra Hyuga Hayashi liền càng khó chịu hơn. Lúc đầu hai chia đều tỷ tỷ a. Hiện tại đã có nhị nhị sáu phần khuynh hướng. Hắn cùng Hyuga Hayashi đều chiếm hai thành. Hyuga Yoru độc chiếm sáu thành. A. Chuột chũi gầm. JPG. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Chúng ta dạng này, đệ đệ ngươi bọn họ có thể hay không không cao hứng a? Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhắm mắt theo đuôi đi theo Kaguya sau lưng, đi qua bằng gỗ hành lang, dần dần xâm nhập hậu viện. Kaguya nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, dối trá, bọn họ không giống ta, ta chỉ biết đau lòng. Ách, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru trực tiếp bị sặc trở về. Tốt. Ở bên ngoài chờ, Kaguya phòng tắm điểm trong ngoài ở giữa. Bọn thị nữ cất kỹ nước phía sau nối đuôi nhau mà ra. Nàng liền một mình đi vào, đóng lại kéo đẩy trước cửa. Nàng chợt dừng lại, nói, không cho phép mở Byakugan thấu thị. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, không phải vậy thế nào? Yoru tìm kiếm đầu, chớp ánh mắt hiếu kỳ, két đăng. Kéo đẩy cửa gỗ bị đột nhiên bị kéo lên. Kém chút kẹp đến Yoru lỗ mũi. Ai, ta đến cùng là nhìn đâu? Còn là nhìn đâu? Còn là nhìn đâu? Hắn xoay người lại ngồi tại nghỉ ngơi dùng thảm nền tatami bên trên. Tay chống cái cằm, xoắn suýt một lát. Cuối cùng, còn là không có nhìn. Không phải là bởi vì Kaguya có thể nháy mắt phát giác. Mà là bởi vì hắn là cái ngây thơ nam nhân tốt. Tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này chiếm người tiện nghi. Ân, lời thật lòng, đi vào. Kaguya hiển nhiên chỉ tính toán thoáng vệ sinh một cái. Sở dĩ cũng không lâu lắm. Trong phòng tắm liền truyền đến nàng âm thanh. Hyuga Yoru nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ đi vào. Rộng rãi trong phòng, có nhàn nhạt hơi nước lượn lờ. Tiết trắng bóng người ở trong đó mông lung. Chọc người tiếng lòng, đi đến gần chút. Yoru liền gặp Kaguya bọc lấy một thân tuyết trắng dục bào. Tóc dài đang bị nàng giải ra, như tuyết sắc tơ lụa xõa xuống. Xem ra chỉ là tắm thân thể. Tóc dài bàn lên, không có làm ướt. Tới, nàng quay người ngồi quỳ chân tại bể tắm bên cạnh trên nệm êm. Tiện tay tại trên bàn thấp rót hai chén trà. Yoru ngầm hiểu, tại đối diện nàng ngồi xuống. Người có biện pháp nào đối phó đại trưởng lão? Kaguya yên tĩnh hỏi, nàng thuần trắng đôi mắt rơi vào trên người hắn, tựa như là trong đêm tối sáng rực, mang đến yên tâm và mỹ hảo. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Yoru uống một hớp, chậm rãi mở miệng, Kaguya một mực yên lặng nghe lấy. Trong đó đã không có cắt ngang, cũng không có lộ ra cái gì khác biểu lộ. Đợi đến Yoru kế hoạch toàn bộ nói xong, nàng cúi đầu nho nhỏ suy nghĩ một hồi. Mới chậm rãi nói, vẫn là không thể xem như tuyệt đối chứng cứ. Rất khó triệt để trừ bỏ tầm ảnh hưởng của hắn. nhưng chúng ta muốn làm vốn cũng không phải là lập tức để hắn biến mất, như thế chỉ sẽ làm gia tộc bất ổn. Yoru lắc lắc đầu nói, từng bước một tan dã tộc nhân tín nhiệm với hắn, thành lập được thuộc về ngươi uy vọng, đây mới là trọng yếu nhất, mà còn gần nhất 3 tháng. Tựa hồ có người trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, đem cái chuyện lần trước chân tướng truyền đi xôn xao. Cho dù Uchiha còn có đại trưởng lão bên này liên tục áp chế, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ. Chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút nói. Mặc dù không biết là người nào đang giúp chúng ta, nhưng có cái này cố định ấn tượng, một lần nữa sức thuyết phục liền lớn rất nhiều. Cẩn thận cân nhắc một cái liền biết bọn họ sẽ lại không làm như thế. Kaguya lắc đầu. Nhưng trên đời này phần lớn người là không có chủ kiến, chỉ thấy biểu tượng, cũng chỉ tin tưởng biểu tượng. Yoru nói. Kaguya ngẩng đầu lên. Băng thanh tuyết mắt tại trên mặt hắn chuyển vòng. Ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là không có Uchiha tham dự. Nếu như bọn họ trong tộc cũng có người muốn hố một cái bọn họ đại trưởng lão, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Yoru hơi có vẻ tiếc nuối. Kaguya nhưng bỗng nhiên nói. Uchiha Fugaku đoạn thời gian trước lén lút đi tìm ta. Ta có thể để hắn đi gặp ngươi. Hả? Hắn tìm ngươi làm cái gì? Yoru kỳ quái nói. Kaguya thản nhiên nói. Bất quá là muốn trao đổi ta buông tay, để ngươi xếp vào Uchiha. Yoru thở dài. Quả nhiên là Uchiha tác phong. Đây không phải là Uchiha tác phong. Kaguya nhưng lắc đầu. Ép lên cửa ép buộc mới là cách làm của bọn hắn. Đem ngươi muốn trở về còn giống như là cho Hyuga rất lớn mặt mũi. Đây mới là tâm tình của bọn hắn. Yoru suy nghĩ một chút. Yên lặng giơ ngón tay cái lên. Tỷ tỷ đối Uchiha đám này chết ngạo kiều cá tính gây khó dễ đến ổn thỏa ổn thỏa. Sở dĩ Uchiha Fugaku là cái khác loại, hắn là đang tìm ta lén lút thương lượng, ý đồ dùng lợi ích đả động ta. Kaguya nói. Yoru như có điều suy nghĩ. Hắn cùng Uchiha Iuma cách làm hoàn toàn ngược lại. Có thể hay không tại trong tộc tình trạng cũng giống như ngươi, chỉ biết so ta càng kém, bởi vì hắn so ta yếu đến nhiều. Kaguya bình tĩnh nói. Vậy ta đại khái giải, liền chờ hắn tới tìm ta đi. Yoru gật gật đầu. Ân, giao cho ngươi an bài. Kaguya nhấp một hớp nhỏ nước, đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Yoru bỗng nhiên kéo lại cổ tay của nàng. Tỷ tỷ gọi ta tới chỗ này, liền thật chỉ tính toán nói những này sao? Không phải vậy. Kaguya nghiêng đầu nhìn hắn. Tỷ tỷ, ở chỗ này nằm xuống có tốt hay không? Hyuga Yoru đem bàn thấp chuyển xuống đi, đem nệm êm mở ra, trải bằng đệm lên một tầng mềm mềm giả dích tuyết thảm. Làm cái gì? Kaguya không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt lặng yên không ổn định bên dưới. Giúp tỷ tỷ xoa bóp a, Yoru đương nhiên nói. Kaguya ngưng động xuống. Ta không cần. Hyuga Yoru đành phải dắt lấy cổ tay của nàng, lúc ẩn lúc hiện. Tỷ tỷ, ta thật vất vả học được chữa bệnh nhẫn thuật, ngươi liền làm cho ta triển lãm cá nhân chỉ ra cơ hội nha. Nhiều nhất tính toán ta chiếm tiện nghi tốt. Kaguya thuần trắng đôi mắt nhìn hướng hắn. Chẳng lẽ không phải ngươi chiếm tiện nghi? Tốt a, cái này tỷ tỷ người lời hung ác không nhiều, luôn là nói trúng tim đen, không tốt lắc lư. Vậy quên đi, chờ sau này tỷ tỷ nguyện ý lại nói. Yoru đành phải buông lỏng ra tay của nàng. Kaguya đôi mắt ở trên người hắn chuyển vài vòng, trong mắt tiểu ý lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, lại chậm rãi tại tuyết trên nệm ngồi xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.